Phú Quý Nhàn Phu, chương 5, góc truyện audio.com, edit, Hamburger Em Phà Đoàn, ta đương nhiên không nghĩ gả cho ngươi. Cẩm Phượng Lan cố gắng hết sức kìm hãm khát vọng muốn thốt ra lời đó, cau mày, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Lạc Tử Thần ung dung nhìn nàng nói, cho nên một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta thân mật thêm một chút cũng đâu có sao. Nói xong, nghiêng người, liền đem Cẩm Phượng Lan đặt dưới thân, thân thể hai người lập tức không còn một chút khe hở áp sát vào nhau. Cẩm Phượng Lan bỗng dưng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm người nằm trên người mình, khuôn mặt chậm rãi biến thành màu hồng. Nàng dù chưa trải qua sự đời, nhưng đối với vật cứng giữa hai chân mình cũng mơ hồ hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, lập tức vừa thẹn vừa vội, vừa muốn tránh thoát nhưng lại sợ nếu mình giãy giụa sẽ là nguyên nhân khiến cho tình hình càng không thể khống chế được. Nếu nàng đủ chấn định sẽ phát hiện vành tai của Lạc Tử Thần càng lúc càng đỏ sẫm ướt át. Vô lực khống chế biến hóa của thân thể, Lạc Tử Thần không khỏi có chút quẫn bách. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn rất giỏi trong việc che giấu tâm tình của mình, trên mặt vẫn luôn giấu giếm một chút thần sắc, lại mang theo vài phần đùa giỡn nhìn nàng, sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Có điều thành thật mà nói, nữ nhân quá mức gầy yếu quả là có điểm quá nhiều xương rồi. Lời này tương đối làm mất hứng, hai người trong lúc vẫn đang mơ màng liền khôi phục lại cảm xúc. Cẩm Phượng Lan thiếu chút nữa xúc động mà không đếm xỉa gì đánh bay hắn. Chiếm tiện nghi còn khoe mã vô sỉ như vậy, nàng hôm nay xem như thấy được. Khụ khụ, kịch liệt ho khan đánh gãy lời nói của nàng, cũng cắt ngang lời nói của Lạc Tử Thần. Hắn vội vàng từ trên người nàng xuống, giúp nàng vỗ ngực ra thịt, hai người lại tiếp xúc với nhau khiến hắn cảm nhận được làm da non mềm của nàng, hắn hơi ngẩn ra tiện đà đưa mắt nhìn xuống, giống như không có chuyện gì lại nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng. Cổ họng không được khỏe, ngực đúng lúc này bởi vì ho khan mà mang đến đau đớn cũng làm cho Cẩm Phượng Lan không chú ý đến chuyện khác, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Khi nàng ho khan có chút chậm lại thì một chiếc bát ngọc đưa tới trước mặt của nàng. Trước uống ngụm nước cho thuận khí, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chăm sóc nàng, Cẩm Phượng Lan cũng không cự tuyệt thuận theo đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó trong mắt lộ ra kinh ngạc. Lạc Tử Thần thuận tay cầm chén đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường, giải thích. Đây là mật hoa lê mới nở, đối với thân thể nàng rất tốt. Ta ngủ bao lâu rồi? Nàng cố gắng không chú ý tới hoàn cảnh trước mắt, cố gắng lấy được một chút thông tin hữu dụng. Đại khái hơn một ngày đi, nàng đói bụng chưa? Nhẹ vuốt làn da của nàng, hắn nhịn không được có chút tâm viên ý mãn, rất muốn không để ý đến thân thể nàng lúc này không khỏe mà đem nàng ăn sạch gạo nấu thành cơm. Cẩm Phượng Lan có chút xấu hổ mở mắt, ngươi trước tiên đứng dậy, ta muốn dậy đi đại tiểu tiện một chút. Lạc Tử Thần ngẩn ra, sau cười khẽ một tiếng, biết nghe lời xoay người đi. Cẩm Phượng Lan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, ánh mắt quét qua trên giường một chút sau đó không thể không nhìn lại người bên cạnh hỏi. Quần áo của ta đâu? Lạc Tử Thần chợt hiểu ra cười một tiếng, vén chăn xuống giường, đi qua bình phong không lâu liền mang ra một chồng quần áo thường ngày của nữ tử ra. Góc truyện audio.com Cẩm Phượng Lan chỉ nhìn lướt qua cũng biết những thứ này là quần áo chất liệu thượng đẳng, nhưng khi nhìn đến chiếc áo ngực màu xanh lam được đặt ở trên cùng lại có chút không được tự nhiên. Lạc Tử Thần đem quần áo đặt ở bên gối liền thức thời xoay người sang chỗ khác nhưng ngoài miệng cũng khó nén đùa giỡn nói. Xem cũng đã xem qua, sờ cũng đã sờ qua, kỳ thật cũng không cần phải như vậy. Cẩm Phượng Lan nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, lúc này mới phát hiện hắn cũng chỉ mang cho nàng quần áo bên trong, tiết khố nội sam, không khỏi oán hận hơi nhếch môi. Hai chân nàng đồng thời đặt xuống đất, Lạc Tử Thần cũng đưa tay ra đỡ lấy nàng. Nàng nhíu mày nói, ta cũng không có suy yếu như vậy, không cần. Lạc Tử Thần không cho là đúng cười, chỉ để ý đỡ lấy nàng, nói. Ta dẫn nàng đi, đi qua góc giường, có một cái cửa nhỏ, Cẩm Phượng Lan được dìu vào, mới phát hiện bên trong cánh cửa là một căn phòng nữa. Mặc dù chỉ là gian phòng, nhưng lại được thu dọn sạch sẽ sáng sủa, vài món bài trí đơn giản cũng không phải là vật phẩm bình thường. Xem ra, nơi này cũng không phải khách điếm, vô cùng có khả năng là một biệt viện của Lạc gia. Hai người dừng lại trước bồn cầu, Cẩm Phượng Lan không nói lời nào, quay đầu nhìn người bên cạnh. Lạc Tử Thần trừng mắt nhìn, chợt hiểu ra một chút, giật mình cười, buông cánh tay của nàng ra, nói. Ta chờ nàng ở bên ngoài, nhìn hắn đi ra ngoài, Cẩm Phượng Lan nhẹ nhàng thở ra. Lạc Tử Thần này đôi khi cũng khiến cho nàng cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, nàng dùng nước trong bồn hoa bên cạnh rửa tay, hơi hơi tĩnh tâm lại, sau đó mới quay trở lại phòng. Nàng vừa ra ngoài, nhưng cũng không thấy Lạc Tử Thần đâu, nàng tập trung lắng nghe, biết hắn ở bên ngoài, liền yên tâm. Đi đến bên giường, do dự một chút nhưng vẫn quyết định lên giường nghỉ ngơi một chút, mặc kệ kế tiếp nàng muốn làm chuyện gì, chuyện trước tiên vẫn phải đem thân thể dưỡng cho tốt đã. không đến một lúc đã nghe thấy tiếng Lạc Tử Thần đi vào. Cẩm Phượng Lan nằm quay mặt hướng vào bên trong, ngay cả động cũng không động, tâm cũng không khỏi khẩn trương. Lan Nhi, ngồi dậy ăn vài thứ rồi ngủ tiếp. Nàng không muốn để ý đến hắn, nhưng không có nghĩa là Lạc Tử Thần sẽ không chủ động đến trêu chọc nàng. Cẩm Phượng Lan vốn định bỏ mặc nhưng vừa nghĩ, không thể để cho bụng mình khó chịu thế này mới ngồi dậy. Mà chỉ trong chốc lát, Lạc Tử Thần đã bưng một cái khay đến bên giường, đem một chén cháo hoa cùng một chút thức ăn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Cẩm Phượng Lan chần chờ, rốt cục vẫn hỏi ra, ngươi không ăn sao? Lạc Tử Thần bỗng dưng cười đến hoa xuân nở rộ, hắn lắc đầu. Ta ăn xong bữa tối rồi, đây là cháo hầm đặc biệt cho nàng. À, nàng cúi đầu cầm lấy chiếc đũa, không nói thêm nữa. Thấy nàng chuyên tâm ăn cháo, Lạc Tử Thần liền ngồi vào một bên nhìn, thấy nàng ăn cháo đã hết, hắn liền tiến lên nhận lấy bát múc một bát cháo khác cho nàng. Ngay khi ăn xong bát thứ ba, Cẩm Phượng Lan xua tay ngăn cản hắn. Được rồi, ta ăn cũng đã no rồi. Lạc Tử Thần không khỏi có chút cảm khái. Nàng nên ăn nhiều thêm chút, thật sự là rất gầy. Những lời này vừa ra khỏi miệng hắn, hai người cũng liền nghĩ tới một màn vô cùng thân thiết trên giường vừa rồi. Có điều, phản ứng của hai người lại trái ngược nhau. Lạc Tử Thần lại giống như cũ thần thái dương dương tự đắc, có thâm ý khác, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nàng hai lần. Góc truyện audio.com, Cẩm Phượng Lan trong lòng vô cùng buồn bực, ngay lập tức có ý nghĩ muốn lấy cái chén trên bàn ném về phía hắn. Lạc Tử Thần nhanh tay nhanh chân lấy đi chén đũa, cười nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng, nàng cũng không nên như vậy thẹn quá thành giận đi. Nếu còn để hắn ở đó nói hưu nói vượn thêm nữa, không khỏi uổng phí nhiều năm nàng luyện võ công. Cẩm Phượng Lan ngón tay bắn ra một luồng kình phong khiến cho hắn á khẩu. Bây giờ thế giới rốt cục cũng đã thanh tĩnh, Lạc Tử Thần chớp mắt nhìn nàng, nhướng cao hàng lông mày, sau đó thoải mái cười, nàng đây là thẹn quá thành giận. Cẩm Phượng Lan cũng không tiếp tục để ý tới hắn, lên giường ngủ yên, coi hắn như không tồn tại. Lạc Tử Thần con mắt chuyển động vòng vo, chậm rãi hướng về phía giường đi tới. Đi ra ngoài, thanh âm lạnh như băng từ trên giường truyền đến, nửa điểm đường sống cũng không có. Lạc Tử Thần ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi đến bên giường sau kéo lấy tay áo Cẩm Phượng Lan, làm cho nàng quay đầu lại. Cẩm Phượng Lan trong lòng thực tức giận, xem ra sẽ áp chế không được, quay đầu lại nhìn thấy hắn mang theo vài phần ủy khuất chỉ vào cổ họng mình, lại đè nén cơn tức giận xuống. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn hắn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Ta giải huyệt cho ngươi, ngươi sang phòng khác ngủ. Lạc Tử Thần bướng bỉnh chỉ vào yết hầu. Nàng giải huyệt đạo cho hắn, sau đó chỉ về phía cửa, nói. Tạm biệt không tiễn, nhưng là, hắn có chút chần chờ. Đây là phòng của ta. Cẩm Phượng Lan quả nhiên là bị tức giận đến ngút trời, nhị Phật thăng thiên. Hiện tại ta ở nơi này, phiền toái Lạc Đại Công Tử tìm chỗ khác cư trú. Không được, hắn kiên quyết cự tuyệt. Lan Nhi thân thể của nàng kém như vậy, không có nhiệt độ cơ thể của ta, chỉ sợ nàng ngủ không an ổn. Cẩm Phượng Lan suýt nữa thì dùng một cước đá bay hắn ra ngoài. Đầu óc nàng có hỏng rồi mới cho phép hắn dùng loại phương pháp nguyên thủy nhất này để sưởi ấm cho mình. Nàng yên tâm, ta cũng chỉ giúp nàng sưởi ấm mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác. Nếu quả thật muốn lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Lời hắn còn chưa dứt, những lời này thiếu chút nữa khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải nàng nhất thời gặp hắn thì sự tình sao có thể rối rắm đến mức này. Vừa thấy nàng đưa tay phải che ngực, sắc mặt trắng bệch, trong đó còn ẩn ẩn lộ ra màu hồng bệnh tật, dường như muốn tận lực áp chế sự khó chịu xuống, nhưng lại càng khiến cho mình thêm khó chịu. Lạc Tử Thần trong lòng giật mình, phút chốc hoàn hồn. Trêu đùa cũng nên có chừng có mực, nếu thực sự chọc tức nàng đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì nguy rồi. Từ điều này, trên mặt hắn mang theo vài phần áy náy. Nàng đừng tức giận, thân thể là quan trọng hơn. Cẩm Phượng Lan vô cùng tức giận đẩy hắn ra. Không nhìn thấy ngươi. Khụ khụ, ta có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút. Khụ, giờ này khắc này, nàng tuyệt không muốn cùng hắn ở một chỗ, xấu hổ, lúng túng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc đan xen, nàng chỉ muốn yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ, sau này nên làm cái gì bây giờ. Lạc Tử Thần vẻ mặt khó xử, nhưng là, nhìn không thấy nàng, ta sẽ lo lắng. Hắn thận trọng như vậy, cẩn thận phòng bị, không nghĩ lại gây thêm phiền toái. Đi ra ngoài, lời nói của nàng từ kẽ răng đi ra. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Tử Thần tin tưởng chính mình hiện tại hài cốt cũng không còn. Góc truyện audio.com, ai, xem ra nương tử nhà hắn thật sự rất giận hắn đi. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn thực ủy khuất lui từng bước. Vậy ta ra gian ngoài nghỉ tạm, có việc gì nàng cứ gọi ta một tiếng. Thấy hắn xoay người đi ra ngoài, Cẩm Phượng Lan trong lòng buồn bực hờn dỗi cũng giảm bớt. Xem ra con đường trong tương lai phải đi như thế nào thì nàng cũng cần phải cân nhắc một phen, không thể để thuận theo tự nhiên như thế này nữa, nếu không nói không chừng một ngày nào đó khi nàng tỉnh dậy lại thuận tiện vào động phòng mất. Cả vườn hoa cỏ cành lá rậm rạp, đường nhỏ khúc khuỷu, nước chảy dưới cầu. Cẩm Phượng Lan ngồi dưới mái hiên ở hành lang gấp khúc, nằm trên bộ lông chồn tía trải trên xích đu, trên người cũng đang đắp một tấm áo lông da cáo màu trắng thuần khiết. Sau buổi trưa mang theo một cỗ nóng rực, tuy rằng người bình thường có khả năng không thích nhưng khí trời như vậy đối với thân thể của Cẩm Phượng Lan như hiện tại lại cực kỳ phù hợp. Ánh mắt lơ đễnh liếc về phía hoa quả trà bánh sắp đầy trên mặt bàn, lại thuận tiện đảo qua nơi xa có vài thị nữ đang lẳng lặng đứng nghiêm trang, Cẩm Phượng Lan tâm lặng lẽ thở dài. Mặc dù biết đây là Lạc Tử Thần quan tâm thu xếp cho nàng, nhưng nàng thực sự không có thói quen phô trương như vậy. Tâm tư vòng vo mấy vòng, không tự chủ được nhớ về Lạc Tử Thần, đã vài ngày không thấy hắn rồi. Lan tỷ nhớ ca ca rồi đấy he he, không hiểu có việc gì hay không? Chán đến chết, nhắm lại ánh mắt chốc lát sau nàng híp mắt lại suy nghĩ. À, không phải nói thiếu gia nhà ngươi không có ở đây hay sao? Công tử dừng bước, cô nương nhà ta hiện tại đang ở trong vườn nghỉ ngơi. Cô nương, người nọ dường như rất ngạc nhiên, ai ra cái tên đầu gỗ không hiểu phong tình chút nào kia cuối cùng cũng đã có kim ốc tàng kiều rồi. Ta đã nói rồi hắn tốn nhiều tiền như vậy để mua biệt viện này là có nguyên nhân cả, không ngờ rằng lại là việc này, có lẽ hắn đã thông suốt rồi, thú vị thú vị. Kim ốc tàng kiều, nạp thiếp cưới vợ, nghe đến đó, Cẩm Phượng Lan hơi ngẩn ra, chẳng lẽ biệt viện này cũng không phải của Lạc gia, mà là hắn gần đây mới mua. Còn là vì để nàng điều dưỡng thân thể nên vội vàng mua với giá cao. Thỉnh công tử dừng bước, thị nữ cố gắng hết sức khuyên can người vừa tới muốn tiếp tục đi vào. Các ngươi sợ cái gì? Người tới phát ra một tiếng cười khẽ, thiếu gia nhà ngươi không có nhà, cô nương ở nhà cũng tốt, có khách tới chơi, thân là chủ nhà nên ra ngoài tiếp đón khách mới phải. Cô nương nhà ta thân thể không khỏe, không tiếp khách. Các ngươi cũng đừng ngăn cản ta, mau đi vào bên trong hỏi một chút, cô nương nhà ngươi chắc là một người thấu tình đạt lý, sẽ không để cho khách đứng ngoài cửa. Thiếu gia đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền cô nương nghỉ ngơi. Thị nữ thái độ cực kỳ kiên quyết, hắn coi người ta như bảo bối như vậy, ta nhất định phải gặp cô nương nhà ngươi mới được. Ngươi muốn gặp ai? Ngay khi vài thị nữ sắp ngăn cản không được người vừa tới, một đạo thanh âm đúng lúc này vang lên. A Tử Thần, ngươi trở về thật sự là đúng lúc nha. Rất đúng, về sớm không bằng đúng dịp, nếu không ta cũng không được nhìn thấy hình ảnh Liễu đại thiếu gia tự tiện xông vào bên trong nhà của người khác. Bên trong, người tới dường như là bị sặc, nội quyến tất nhiên là ở bên trong nhà. Lạc Tử Thần mở miệng trả lời như đương nhiên, ngươi khi nào có nội quyến? Góc truyện audio.com, người tới thở hổn hển một hơi, ta nhớ không lầm, ngươi rõ ràng còn chưa cưới vợ. Nội quyến, người thân thích. Hôm qua chưa lập gia đình không có nghĩa là hôm nay chưa lập gia đình, có cái gì phải ngạc nhiên. Ngươi nếu quả thực cưới vợ tại sao ta lại không nhận được thiếp cưới của ngươi? Ngươi cả ngày lêu lổng ở bên ngoài, nhận không được cũng nằm trong dự đoán của ta. Chấm, ta đây hôm nay tới có thể tính là đúng dịp, ngươi còn không đem tẩu phu nhân giới thiệu cho ta biết một chút. Liễu Nguyệt Xanh trên mặt tràn đầy ý cười, Lạc Tử Thần làm như trầm ngâm, Lan Nhi thân thể không khỏe quả thật không tiện gặp khách. Cẩm Phượng Lan nghe vậy nhẹ nhàng giật môi dưới, rất không cho là đúng. Người đem người ta làm gì rồi, cũng không thể gặp khách rồi. Cẩm Phượng Lan bởi vì người tới miệng không yên lặng mà nhíu chặt lông mày. Khụ, Lạc Tử Thần cũng bị nghẹn cố gắng che giấu mà ho nhẹ một tiếng. Người đã nói như vậy, vậy cứ để cho ngươi gặp nàng đi. Tử Thần ngươi quả nhiên thực thức thời. Đâu có, cách chương.